Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 721, Đại Xâm Lâm Trung Ba Đại Cấm Kỵ. Tiểu chủ tử, khác vứt bỏ Bảo Bảo, van cầu ngươi đừng vứt bỏ Bảo Bảo. Bảo Bảo ở trên thế giới này, cũng chỉ có tiểu chủ tử một người thân nhân rồi. Ô ô ô a, chấm ngoặc kép. Ai ngờ tiểu háo tử Bảo Bảo lại bị Diệp Phong thật lòng sám hối. Bị dọa sợ đến oa oa khóc lớn đạo. Tiểu chủ tử, Bảo Bảo mặc dù không có thể giúp tiểu chủ tử tìm tới linh hỏa, lại giúp tiểu chủ tử tìm được địa hỏa, dùng hỏa luyện thiết, cũng không kém. Hơn nữa đất này hỏa khổng lồ được chừng một cái biển khơi lớn như vậy. Không có cách nào, bây giờ tiểu chủ tử tiểu người hầu môn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn một cái so với một cái canh có bản lãnh. Làm cho con chuột Bảo Bảo bây giờ biến thành cái ăn không ngồi rồi chủ. Đều nói y không bằng tân. Có mới nơi cũ là nhân chi thường tình. Hơn nữa tiểu háo tử tự biết chính mình gần đây trụy lạc được thật lợi hại. Bị luôn luôn yêu cầu tích cực đi lên tiểu chủ tử đuổi ra người hầu đội ngũ. Có nhiều khả năng, chủ yếu nhất là vật cực tất phản, biểu hiện quá đáng hiền hòa tiểu chủ tử, quá hù dọa tiểu háo tử Bảo Bảo trái tim nhỏ rồi. À, coi là thật. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy kích động nói, ở nơi nào, có xa hay không, các loại hổ đại vương đi sau. Chúng ta lập tức lại len lén chạy ra ngoài tìm chỗ hỏa luyện thiết. Không xa, rất gần, tiểu háo tử đạo, hơn nữa cũng không nhất định len lén chuồn đến đi. Hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật đi ra ngoài. Bởi vì bên ngoài bây giờ a, cái gì đại quái tiểu quái cũng bị mất. Tiểu háo tử, này là vì sao? Diệp Phong rất không tin đạo. Vì bọn họ tất cả đều chạy đi về nhà chơi đùa đánh giặc. Tiểu háo tử lời thề son sắt đạo. Bản Bảo Bảo chính tay nghe. Bọn họ cũng bỏ chạy hơn nửa ngày. Không lâu sau, Diệp Phong mang theo cả nhà đi ra tiểu thiên địa. Ở tiểu háo tử dưới sự hướng dẫn, còn chưa đi ra một dặm, hơi chuyển một cái tiểu cong đã đến. Trước mặt, thật là tốt đẹp một cái lớn biển lửa a. Kỳ quái là, biển lửa này lại giống như một đường nước đọng như thế yên lặng. Không sóng vô lãng, thậm chí ngay cả một chút xíu ngọn lửa cũng không có. Khó trách cho dù gần ngay trước mắt, Diệp Phong lúc trước cũng không thể phát hiện. Diệp Đại Hiệp, ngươi mang theo cả nhà đến chết trên bờ biển tới làm gì? Đắc Kỷ nhìn yên lặng biển chết, mặt đầy hoảng sợ nói. Bây giờ Đắc Kỷ không dám kêu Diệp Phong là Diệp Lang rồi. Cũng không dám đi theo Đậu Đậu kêu Phong ca ca. Bởi vì Đậu Đậu nha đầu kia quá bá đạo. Chính mình chỉ cần cùng với nàng Phong ca ca biểu hiện thoáng thân mật điểm. Nàng sẽ dùng vậy đối với Đại Long Trùy liều mạng lôi. Đắc Kỷ tu vi mặc dù đã bị Diệp Phong rót đến với Đậu Đậu đồng cấp. Nhưng đánh nhau bản lĩnh lại vạn ắt không là Đậu Đậu đối thủ. Ăn no chịu không ít giáo huấn sau. Bây giờ chỉ đành phải phá lệ sinh phân gọi dậy Diệp Đại Hiệp tới. Biển chết, Diệp Phong chỉ hồng đồng đồng biển lửa. Ngạc nhiên nói, trong này rõ ràng là hỏa à. Không vâng, Đắc Kỷ mặt đầy hoảng sợ nói. Đây là Đại Xâm Lâm người trong nhân đều biết. Nổi danh nhất biển chết. Trong này không phải là hỏa, mà là nồng đến ngay cả trong truyền thuyết tiên đế cũng không dám dính tử khí. Nó sở dĩ đỏ giống như hỏa, là bởi vì biển chết tầng dưới chót, lưu truyền đến một tầng thật dày tiên huyết. Chấm ngoặc kép, biển chết là tiên giới quỷ bí nhất đất giữ một trong. Bên trong tử khí, có thể nhanh chóng tan rã tiên thể, lại sẽ lưu lại thuần túy nhất tiên huyết. Lắng động ở tử khí tầng dưới chót, tiên huyết bị tử khí bao phủ, tán không phát ra được một chút xíu mùi máu tanh, cho nên vừa mới đến nhân thấy, còn tưởng rằng là hòa, biển chết là Đại Xâm Lâm thậm chí còn mảnh này tiên vực lớn nhất tiên mộ. bởi vì nó có thể để cho chết đi tiên thể lưu lại tươi mới nhất. Hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không mục nát tiên huyết. Mọi người tin tưởng, làm biển chết tử khí nồng đến chết cực chuyển kiếp lúc. Ở chỗ này giữ nguyên toàn thân tiên huyết người chết, có thể dựa vào tử cực chuyển kiếp tối cao sinh cơ. Trọng sinh hậu thế, cho nên không những đại xâm lâm trung ma thú trước khi chết sẽ nổi điên như vậy nhảy vào biển chết. Ngay cả bên ngoài các tiên nhân trước khi chết, cũng sẽ nghĩ đủ phương cách làm cho mình có thể táng thân biển chết. Đi hy vọng xa vời truyền thuyết kia trung trọng sinh, ngoặc kép, đại xâm lâm trung, có tam đại cấm kỵ, chấm ngoặc kép, đắc kỷ trong miệng sâu xa nói, sinh không dính biển chết, đế không vào rừng rậm, giả không đi hoàng tuyền, là đại xâm lâm trung tam đại cấm kỵ, sinh không dính biển chết chính là chỉ bất kỳ còn sống sinh linh, không thể dính đến chết trong biển tử khí. Nếu không thì đoán tiên đế cấp trung cấp đại năng cũng sẽ chắc chắn phải chết. Đế không vào rừng rậm chính là chỉ tu luyện tới trong tiên cảnh cuối cùng một cảnh tiên đế, không thể tiến vào đại xâm lâm. Này là vì sao? Truyền thuyết đại xâm lâm trung có ngũ đại thú hoàng, theo thứ tự là Đông Cua Tây Lừa, Che Bắc Linh, Trung Ma Phương. Bọn họ lấy khúc chiết phong bế hoàng tuyền làm ranh giới, đem đại xâm lâm chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái tự nhiên khu vực, phân trấn ngũ khu. Từ xưa tới nay thì có nhị đế không gặp gỡ nói đến, không đặc biệt mời, đế giả tiến vào một cái khác đế giả lĩnh vực, vậy thì có nghĩa là tuyên chiến. Từ xưa tới nay, phàm có tiên đế vào đại xâm lâm người, không ai sống sót, vì vậy đại xâm lâm thật là tiên đế nơi cấm kỵ. Đông Cua là Long Cua, Tây Lừa là Hỏa Lừa, Che tục truyền là một gốc thành tinh tử trúc, mà Bắc Linh, truyền thuyết là một cái thành tinh oán linh, mà Trung Ma Phương, lại là một loại bề ngoài giống như hầu dị thú. Hoàng Tuyền chẳng qua là một cái ba trượng tới rộng suối chảy, thâm chưa đủ một thước, ban ngày cùng đại xâm lâm chung bất kỳ dòng suối cũng không cực khác. Có thể trực tiếp dùng chân chuyến qua, nhưng trời vừa tối, nước suối lại sẽ vô cớ biến thành bàng. Hoàng Tuyền một khi biến thành bàng, bất kỳ sinh linh đều không thể giao thiệp với trong đó. Nếu không tất sẽ lập tức trầm xuống, tan biến không còn dấu tích. Truyền thuyết Hoàng Tuyền trời vừa tối sẽ gặp nối thẳng U Minh. Một khi chìm vào Hoàng Tuyền, sẽ gặp rơi vào U Minh địa ngục, không bao giờ siêu sinh, cho nên giả không vào Hoàng Tuyền liền trở thành rồi đại xâm lâm trung tam đại cấm kỵ một trong. Diệp Phong nghe xong đắc kỳ giảng giải đại xâm lâm trung tam đại cấm kỵ sau, rợn cả tóc gáy đang lúc, không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, vận dụng phá vọng chi nhãn nhìn về phía biển chết, ai ngờ nhìn một cái sau khi, Diệp Phong lập tức cặp mắt đại phóng hết sạch, mừng rỡ nói, ha ha, đậu đậu, ca lập tức cho hai người chúng ta vớt hai bộ dùng trung binh khí đi. A không, đức kỷ mặt đầy kinh hoàng nhìn Diệp Phong lấy một cái tiêu chuẩn tại chỗ xuống phía. Dưới 180 độ ngã lộn nhào động tác, một con cắm vào biển chết chung, ngay cả tiểu rung động đều không thể dâng lên một đóa. Diệp Lang, Phong ca ca, ô ô ô. Người rốt cuộc có cái gì không nghĩ ra tâm sự a? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đắc kỷ nhìn chằm chằm yên lặng không sóng biển chết, phá lệ thương tâm nghẹn ngào nói, hồ ly tinh, người khóc tang cái rắm a. Một bên đậu đậu lại đánh một đôi đại long chùy, trợn mắt nhìn đắc kỷ thở phì phò nói, Phong ca ca ở trong biển cho chúng ta ra vớt bảo bối đâu rồi? Hiếm thấy trách lầm. Còn xưng hào, còn dám nguyền rủa Phong ca ca tử, bản đậu đậu muốn lôi tử cả nhà ngươi. Ngươi ngu si a, đắc kỷ điên hét, ta Diệp Lang, ngươi Phong ca ca, đã chết, ngươi tận mắt nhìn thấy hắn nhảy vào biển chết. Cái này biển chết đừng nói giống như hắn như vậy trực tiếp nhảy đi vào. coi như là tối cao tiên đế dính vào như vậy một chút xíu nước đọng, cũng sẽ hài cốt không còn, hóa thành tinh huyết. Lười để ý ngươi, không có kiến thức hồ ly tinh. Đậu Đậu lại mặt coi thường nói, theo ta gia phong ca dê bi bản lĩnh, tiên đế nhằm nhò gì a? Nhà các ngươi phong ca ca thật có lợi hại như vậy. Chúng ta còn cần phải thiếu chút nữa bị một cái hổ đại vương bức mà làm theo quáng nô sao? Đắc Kỷ thương tâm khóc lớn đạo, hồn quy lai hề, lưu ta hơn nghĩ, hồn trở về tú, lưu ta hơn bi thương. Kim gia bạc phơ, bạch lộ là xương, cái gọi là y nhân, ở thủy nhất phương, hồng nhan bạc mệnh, tồi ta ruột gan, hồn quy lai hề, mau mau lên bờ. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.